Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụt! Sâu trong lòng biển, huyết quang liên tiếp nổi lên. Là Hoa Hoa lão đạo phun máu, trúng một đòn của Hắc Sơn lão ma, nguyên thần bị trọng thương, không thể phát huy được 3-4 phần sức chiến đấu khi ở đỉnh phong, làm sao có thể đánh lại hai tôn động hư đỉnh phong, bị đánh cho không ra hình người. Đối đầu với thánh hỏa điện ta, phải trả giá đó. Hai thánh hỏa trưởng lão cười cực kỳ hung tàn, một đường liên thủ công kích. Họ vẫn coi như đã nương tay, thần tử nói, muốn họ bắt sống. Lại là một đạo huyết quang đỏ tươi. Hoa Hoa lão đạo lại phun máu, bị đệ nhị thánh hỏa trưởng lão chém đứt một cánh tay. Đệ nhất thánh hỏa trưởng lão gầm lên, thi triển phong cấm chi pháp. Cũng chính khoảnh khắc này, mảnh thiên địa này chợt chấn động. Sau đó, liền thấy một đạo sóng lớn ngút trời, cuốn bay ba người đi không còn tăm tích. Người đâu rồi? Triệu Vân chậm rãi tới nơi, khi đến mảnh hải vực này, tiếng oanh minh đã tiêu biến, không thấy Hoa Hoa lão đạo, cũng không thấy hai thánh hỏa trưởng lão, bốn phía cũng không có động tĩnh lớn, cứ như thể bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Triệu Vân dốc hết thị lực, nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng, cũng không tìm thấy bóng dáng ba người kia. Chỉ mong có thể thoát được. Triệu Vân không tìm nữa, xoay người rời đi, thành thật mà nói. Hắn nhìn Hoa Hoa lão đạo thuận mắt hơn nhiều so với người của Thánh Hỏa Điện. A, đêm tĩnh mịch, tiếng rên rỉ và tiếng la hét vang lên liên hồi. Đó chính là Thánh Hỏa Thần Tử, tuy hôn mê nhưng ngủ không hề yên giấc. Xét thấy khả năng hồi phục của hắn bá đạo, Triệu Vân trên đường đi đều cầm roi đả hồn. Mỗi khi thấy hắn sắp tỉnh lại, liền rất tự giác quất cho hắn một roi, khiến Thánh Hỏa Thần Tử từ đầu đến cuối đều đầu óc ong ong. Nửa đêm, Triệu Vân xông vào một khu rừng núi. Thánh Hỏa Thần Tử thì bị treo trên một cái cây cổ quẹo. Triệu Vân không nhàn rỗi, thi triển đạo tặc tiên thuật, moi sạch sẽ bảo vật của Thánh Hỏa Thần Tử, ngay cả bí bảo trong tử phủ của hắn cũng không thoát khỏi. Không hổ là thần tử một mạch của Thánh Hỏa Điện, quả thực không phải giàu có bình thường, chỉ riêng tiên thạch đã moi ra mấy triệu, còn tiên binh, pháp bảo, đan dược, bí quyển cũng không hề ít. Ra đây cho ta, Triệu Vân một tay thò vào nguyên thần của Thánh Hỏa Thần Tử, mạnh mẽ kéo ra một thanh tiên kiếm, toàn thân đỏ như máu. Hung khí khá nặng, vừa nhìn đã biết là một thanh sát kiếm uống máu, có thể từ uy thế kiếm mà người thấy ý của oán linh, ngay cả tiếng kiếm ngân cũng tràn ngập tiếng gào thét ai oán, đây chính là bổn mệnh pháp khí của Thánh Hỏa Thần Tử. Ong, ong, huyết kiếm khá là không yên phận, không ngừng run rẩy, muốn thoát khỏi lòng bàn tay Triệu Vân. Triệu công tử không chiều theo nó, dùng nguyên thần chém diệt kiếm linh, dùng thiên lôi hủy đi ấn ký của nó. Của ngươi đấy. Triệu Vân tùy tiện phất tay áo, ném huyết kiếm vào vĩnh hằng giới. Đúng lúc này, Long Uyên trở nên đặc biệt hoạt bát, đập nát huyết kiếm, mạnh mẽ hấp thu tinh túy. Thánh Hỏa Thần Tử đang hôn mê phun ra một ngụm máu tươi. Bổn mệnh pháp khí bị người hủy diệt, chịu phản vệ cực kỳ đáng sợ. Long Uyên dường như vẫn chưa ăn no, lại ở đó nhảy nhót không ngừng. Triệu Vân tự nhiên không keo kiệt, giữ lại vài món pháp bảo đặc biệt, còn lại tiên binh đều cho Long Uyên, tuy đẳng cấp không bằng huyết kiếm. Nhưng rồi dù nhỏ cũng là thịt, Long Uyên kiếm không kén chọn. Sau khi gom hết bảo vật, Triệu Vân mới đến gần dưới gốc cây, tiện tay lấy một ít máu của Thánh Hỏa Thần Tử, treo trong lòng bàn tay nhìn đi nhìn lại, đây là một huyết mạch đặc biệt, lực lượng bản nguyên cực kỳ tinh túy. Chia cho ta một ít, ngươi hẳn là không để bụng chứ? Triệu công tử rất tự giác, năm ngón tay xòe ra hướng về Thánh Hỏa Thần Tử, thi triển nuốt thiên quyết. Tự học công pháp này, hắn còn chưa từng dùng qua, đêm nay là một ngày tốt lành, dùng để luyện tay đúng lúc và hợp cảnh. Nuốt thiên quyết vừa vận chuyển, liền thấy giữa ngón tay và lòng bàn tay hắn có bí văn lưu chuyển, nhìn lòng bàn tay, còn có một vòng xoáy màu đen đang diễn hóa, lực lượng thôn phệ đạt đến cực hạn, cứ thế từ trong cơ thể Thánh Hỏa Thần Tử, hút ra từng luồng khí huyết phát ra ánh bạc, đó chính là bản nguyên, sinh lực tràn trề. Bản nguyên nhập thể. Triệu Vân chợt cảm thấy thân thể chấn động, chuyện kỳ lạ theo đó xảy ra, chưa kịp để hắn luyện hóa bản nguyên của Thánh Hỏa Thần Tử thành tiên lực, liền thấy vĩnh hằng bản nguyên của hắn cuồn cuộn mãnh liệt. Cư nhiên nuốt chửng bản nguyên của Thánh Hỏa Thần Tử, trở thành dưỡng liệu vĩnh hằng, đồng hóa hấp thu huyết mạch khác. Mắt Triệu Vân sáng rực, đây là một niềm vui bất ngờ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, vĩnh hằng bản nguyên đã khôi phục không ít. Không tồi. Triệu Vân nội thị thể phách, lực lượng bàng bạc tràn ngập, hắn thì khoan khoái, còn Thánh Hỏa Thần Tử bên kia thì rất khó chịu. Bản nguyên bị nuốt, hắn làm sao có thể dễ chịu được, cả người đều héo hon đi không ít. Triệu Vân cuối cùng cũng dừng lại, không thể nuốt thêm được nữa, nếu nuốt thêm, Thánh Hỏa Thần Tử sẽ trực tiếp thăng thiên, hắn sao nỡ để tên này chết, Thánh Hỏa Thần Tử chết rồi thì lấy gì mà đổi tiền. Lại tìm được một con đường tốt, Triệu Vân khoanh chân ngồi dưới đất, tâm thần đắm chìm trong trạng thái kỳ diệu, có nuốt thiên quyết hút bản nguyên, có vĩnh hằng đồng hóa huyết mạch, đây chẳng phải là một con đường tốt sao? Cứ thế này, bản nguyên của hắn thực sự có thể khôi phục thành vĩnh hằng tiên thể hoàn chỉnh, thậm chí là vĩnh hằng thể hoàn chỉnh. Cảm giác thật kỳ diệu. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, tĩnh tâm cảm ngộ. Nuốt bản nguyên của huyết mạch khác, cứ nhiên lại thúc đẩy vĩnh hằng bản nguyên phát sinh chút dị biến, nhìn vĩnh hằng giới cũng lớn hơn trước rất nhiều. Có lẽ vì tâm cảnh quá đắm chìm, hắn cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài 2-3 ngày. Trong khoảng thời gian đó, thường thấy dị tượng quanh thân hắn diễn hóa, có vài khoảnh khắc, giữa trán còn có một đạo bí văn cổ xưa ẩn hiện, hẳn là bí văn độc quyền của mạch vĩnh hằng tiên thể. Hắn ngủ say 2-3 ngày, còn thánh hỏa thần tử thì bị treo 2-3 ngày. Hắn quả thực rất chịu đòn, khả năng hồi phục cũng thực sự rất bá đạo, đã sớm tỉnh lại, nhưng bị phong ấn chặt chẽ, miệng cũng bị bịt kín mít, không nói được lời nào, chỉ đôi mắt đỏ ngầu đến mức khó tin, cũng ẩn chứa vẻ khó tin. Dị tượng của vĩnh hằng tiên thể, hắn làm sao có thể không nhận ra? Chính vì nhận ra, hắn mới tràn ngập kinh ngạc, đây chẳng phải là Triệu Tử Long của Bắc Cực Tinh sao? Chẳng phải đã được an táng ở Nam Thiên Thành rồi sao? Chuyện này từ sau khi chiến tranh kết thúc đã truyền đi khắp nơi. Nhưng tiểu tiên này, tại sao lại còn sống? Hắn đường đường là thánh tử Thánh Hỏa Điện, huyền tiên đỉnh phong thật sự, lại bị một tiểu tiên nhân bắt cóc, bổn mệnh khí bị hủy, bí bảo bị cướp sạch, ngay cả bản nguyên cũng bị thôn phệ không ít, từ khi tu đạo đến nay, hắn chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Triệu Vân chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí sảng khoái, nuốt bản nguyên huyết mạch, quả nhiên có nhiều lợi ích, vĩnh hằng bản nguyên phục hồi, lợi ích mang lại không thể đong đếm, vĩnh hằng giới là một, gia tăng chiến lực cũng cực kỳ bá đạo. Giờ phút này nếu khai mở tuyệt cảnh, nhất định sẽ đáng sợ hơn trước. Thấy Triệu Vân tỉnh lại, Thánh Hỏa thần tử lại dãy dụa kịch liệt. Triệu Vân lười biếng để ý, lại một tát vả qua, lại đưa Thánh Hỏa thần tử vào giấc mộng. Tiện thể, còn dùng pháp thuật nguyên thần xóa đi ký ức của đối phương, nửa bầu rượu vào bụng, hắn xách Thánh Hỏa thần tử biến mất trong rừng núi. Chẳng bao lâu, một tiếng nói vang vọng khắp Thánh Hỏa điện bên kia, 9 triệu tiên thạch đến Tiên Ngụ Sơn chuộc thánh tử nhà ngươi, quá hạn không chờ. Lời nói vừa truyền ra, Thánh Hỏa Điện liền một trận xôn xao, thảo nào mấy ngày nay không thấy thần tử, thảo nào bặt vô âm tín, hóa ra là bị người ta bắt rồi. Bắt cóc, không chỉ Thánh Hỏa Điện, ngay cả Thánh Hỏa Thành không xa cũng nổ tung nổi. Trong địa bàn của Thánh Hỏa Điện, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, lại dám bắt cóc thánh thần tử của Thánh Hỏa Điện. Tuy nhiên nghĩ lại cũng đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, với tính cách kiêu căng, ngông cuồng, âm hiểm độc ác của Thánh Hỏa thần tử. Việc bị người báo thù cũng là điều hợp tình hợp lý, đặc biệt gần đây, vì di tích thiên khung mà thu hút quá nhiều cường giả, không ít người đi qua Thánh Hỏa Thành, cá rồng lẫn lộn, bảo sao không có lão bối nào đó thấy Thánh Hỏa thần tử trướng mắt, liền bắt đi kiếm tiền ngoài. Thật là gan lớn. Cùng với tiếng giận dữ quát, một lượng lớn người rời Thánh Hỏa Điện, có đến hàng trăm người, yếu nhất cũng là động hư đỉnh phong, còn có 3-5 vị thái hư cảnh, người dẫn đầu là một tiểu đồng lùn, cũng chính là một lão tổ khác của Thánh Hỏa Điện. Người đời gọi là Thánh Hỏa Lão Tổ, Thái Hư Đỉnh Phong thực sự, vì công pháp có vấn đề nên mới có hình dạng này, người đời cũng đã quen với hình dạng của hắn. Đừng thấy hắn dáng người không cao, nhưng lại là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, luận chiến lực tuyệt đối không dưới Hắc Sơn Lão Ma. Nói đến Hắc Sơn Lão Ma, cư nhiên lại không có mặt, có lẽ đang bế quan, hoặc cũng có thể ẩn nấp trong bóng tối. Nhanh nhanh nhanh, những người hóng chuyện không chê chuyện lớn, trong Thánh Hỏa Thành tuôn ra những bóng người đông đúc, không nghĩ tu đạo, chỉ thích hóng chuyện. Bao nhiêu năm rồi, hiếm có ai dám chọc giận Thánh Hỏa Điện. Đây là một quả dưa lớn phải ăn. Đây cũng là một vở kịch lớn phải xem. Ai nấy đều muốn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào dám động đến Thánh Hỏa Điện, Tiên Ngụ Sơn, một ngọn tiên sơn hoang phế. Trên đỉnh núi, đã có người ngồi bắt chéo chân ở đó, khoác hắc bào, toàn thân che kín mít. Đây không phải Triệu Vân. Chính xác hơn, đây là phân thân của Triệu Vân. Có vĩnh hằng giới, hoàn toàn không cần bản tôn mạo hiểm nữa. Bởi vì phân thân và bản tôn là cùng chung không gian vĩnh hằng. Nhìn Thánh Hỏa thần tử, thì bị trói năm hoa, vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Nếu không phải đây là một cây tiền, Triệu Vân đã sớm diệt hắn rồi, khỏi phải bận tâm đến Diệp Lan nữa. Cũng không sao. Hắn có rất nhiều thủ đoạn để xử lý tên này. Xoẹt, xoẹt. Gió mạnh gào thét, những người xem gần đó đã đến, không ít, từ bốn phương bao vây Tiên Ngụ Sơn, dốc hết tầm mắt nhìn đỉnh núi, quả nhiên là Thánh Hỏa thần tử. Khi nhìn thấy phân thân của Triệu Vân, tất cả đều hơi nhíu mày, bởi vì che kín quá mức, không nhìn rõ chân dung, cũng không nhìn ra tu vi, theo họ nghĩ, nhất định là một lão gia hỏa, bằng không, không dám bắt cóc Thánh Hỏa thần tử. Đó chính là Thánh Hỏa thần tử sao? Bản tôn Triệu Vân cũng trà trộn vào đám đông, trong chốc lát diễn kịch nhập vai, khiến không ít người nhìn nghiêng, ngay cả Thánh Hỏa Thần Tử cũng không nhận ra, hiển nhiên là một người lạ từ nơi khác. Triệu Vân liền vững vàng, đút tay đứng sừng sững trong đám đông. Hắn đã từng bắt cóc nhiều người như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên đàng hoàng đứng làm người xem. Không lâu sau, trên chân trời vang lên tiếng nổ ầm ầm. Cường giả của Thánh Hỏa Điện đã đến, đặc biệt là Thánh Hỏa Lão Tổ là nhanh nhất. Để xem đại hí, để không bỏ lỡ những màn đặc sắc, tốc độ của những người xem cũng tăng đến cực hạn. Thị lực của Triệu Vân cực kỳ tốt, từ xa đã nhìn thấy. Nội tình của Thánh Hỏa Điện quả nhiên hùng hậu, Thái Hư cảnh đã có mấy vị, bán bộ Thái Hư và Động Hư đỉnh phong cảnh cũng là một nắm lớn. Với đội hình này, còn cần liên thủ với Thiên Tuyệt Điện để xử lý Diệp gia sao? Chỉ một Thánh Hỏa Điện thôi, chẳng phải đã có thể san bằng Diệp gia rồi sao? Tuy nhiên nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ, diệt Diệp gia rất dễ, nhưng nếu cường giả Thái Hư cảnh của Diệp gia trốn thoát, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu Thái Hư cảnh dốc sức ám sát, Thánh Hỏa Điện cũng sẽ rất đau đầu. Cho nên, hoặc là không đánh, hoặc là diệt toàn tộc, tuyệt đối không thể để lại một người sống sót, đặc biệt là Thái Hư cảnh. Như vậy, việc hai điện liên hợp vẫn là rất cần thiết. Đó chính là Thánh Hỏa Lão Tổ sao? Triệu Vân tự nhủ, nhìn Tiểu Đồng lùn đi đầu, tên đó có khí thế mạnh nhất, tốc độ cũng nhanh nhất. Nếu đoán không sai, vị đó chính là một lão tổ cấp bậc khác của Thánh Hỏa Điện, cùng thế hệ với Hắc Sơn Lão Ma, cư nhiên lại tự mình đến, có thể thấy được sự coi trọng đối với Thánh Hỏa Thần Tử. Sao không thấy Hắc Sơn Lão Ma? Bên cạnh Triệu Vân, có một thanh niên hỏi. Trường hợp lớn thế này, Hắc Sơn Lão Ma nhất định ẩn mình trong bóng tối. Không ít người trầm ngâm. Cái này ngươi không biết rồi. Một lão giả vuốt râu, làm vẻ thần thần bí bí. Ngươi biết. Hắc Sơn Lão Ma hôm qua đã đi thiên khung di tích, không có ở Thánh Hỏa Điện. Khó trách. Tiếng bàn tán nổi lên không ngừng, chỉ chờ đại hí mở màn. Nhìn đội hình cường giả Thánh Hỏa Điện, e rằng chuyện này sẽ không êm đẹp đâu. Thiên khung di tích, Triệu Vân đút tay lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tinh quang. Đã vậy Hắc Sơn Lão Ma đã đi di tích, vậy thì hắn cũng không ngại đi dạo một vòng. Hồ Lô Oa trước đó từng nói, thiên khung di tích sẽ áp chế tu vi, cao nhất cũng chỉ huyền tiên đỉnh phong, vậy thì còn sợ cái quái gì nữa. Cường giả Thánh Hỏa Điện đã đến. Không ít khách xem cũng đã kéo đến theo sau. Tiên Dụ Sơn ngày thường hoang vắng không một bóng chim, hôm nay lại đông nghịt người, vây kín núi non không một kẽ hở. Không ai dám thực sự đặt chân vào vùng đất đó, bởi vì uy áp kết hợp của Thánh Hỏa Lão Tổ và các cường giả Thánh Hỏa Điện, quá mạnh mẽ và đáng sợ. Kẻ nào ngu ngốc cố tiến lên, mà bị uy áp nghiền chết thì chẳng ai chịu trách nhiệm đâu. Ngươi quả thật có gan lớn. Thánh Hỏa Lão Tổ đã bước lên, một câu nói chấn động cửu tiêu. Chớ nhìn hắn thân hình không cao lớn, nhưng bộ dạng lại hung tợn vô cùng. Lão Tổ đã như vậy, huống chi các cường giả Thánh Hỏa Điện, từng người một, đều mang vẻ mặt hung ác, sát khí tràn ngập. Trong đó có vài kẻ còn thi triển bí pháp khóa chặt phân thân. Cứ từ từ, ta chết hắn cũng chôn theo. Triệu Vân phân thân thản nhiên nói, lời thoại của bản tôn hắn cũng học thuộc lào lào. Thánh Hỏa Lão Tổ không nói lời nào, mắt không chớp, muốn nhìn thấu chân dung Triệu Vân phân thân. Cứ thế nhìn, lại không nhìn thấu được. Thật là một che giấu pháp huyền ảo, Thánh Hỏa Lão Tổ lẩm bẩm, hai mắt chợt híp lại. Bề ngoài hắn như vậy, trong lòng lại cười lạnh. Trong mắt có ánh sáng huyền dị lóe lên, đó là một đôi tiên nhãn. Thế nhân không hề bất ngờ. Thánh Hỏa Lão Tổ có một đôi tiên nhãn đặc biệt, đây không phải bí mật. Nếu nhìn thấu được, lão tử xin theo họ ngươi. Triệu công tử thấy vậy, trong lòng cũng có một tiếng cười lạnh. Với một trường hợp lớn như vậy, làm sao hắn có thể không chuẩn bị, trên người phân thân. Không chỉ có che giấu pháp, mà còn được bôi một lớp vật chất kỳ lạ. Vật chất kỳ lạ đó là gì? Bột đá. Đương nhiên, đó không phải là đá bình thường, mà là đá trong thạch phường. Hắn đã nhặt không ít, mài thành bột, bôi kín toàn thân phân thân. Mượn chính là loại lực lượng quỷ dị thần bí ẩn chứa trong những viên đá đó. Không thể nhìn thấu loại đá đó, tự nhiên cũng không thể nhìn thấu bột đá. Sao có thể như vậy? Thánh Hỏa Lão Tổ đã nhíu mày, mở tiên nhãn, cũng dốc hết thị lực, nhưng vẫn không nhìn thấu được. Không phải nhãn giới của hắn không đủ, mà là trên người đối phương có một tầng lực lượng thần bí che giấu, cách ly sự dò xét của tiên nhãn. Khi hắn nhìn, huyết quang chợt lóe. Triệu Vân phân thân là một kẻ tàn nhẫn, không nói không rằng, ngay tại chỗ xé toạc một cánh tay của Thánh Hỏa Thần Tử, rất rõ ràng ra hiệu một điều. Nếu còn mẹ nó dám nhìn trộm nữa, lão tử sẽ tháo nốt cánh tay còn lại của hắn. Người đáng chết. Thánh Hỏa Lão Tổ bỗng nhiên phẫn nộ. Các cường giả Thánh Hỏa Điện cũng lộ rõ sát cơ, có vẻ như muốn xông lên. Khách xem bốn phía thì xôn xao tặc lưỡi, tên bắt cóc này thật là ngầu quá đi. Một cánh tay nói xé là xé. Rất tốt. Mắt già của Thánh Hỏa Lão Tổ đỏ ngầu, nhưng vẫn phất tay áo, một túi chữ vật bay ra. Không hơn không kém. đúng 9 triệu tiên thạch. Thế nhân phần lớn đều đang liếm môi. Thánh Hỏa Điện đúng là có tiền mà, nhiều người hơn nữa trong lòng sảng khoái, Thánh Hỏa Điện quanh năm ức hiếp bốn phương, không biết đã cướp đoạt bao nhiêu tài vật và chân bảo hiếm có, cũng nên để bọn chúng đổ chút máu rồi. Triệu Vân phân thân giơ tay tiếp lấy túi chữ vật, tiện tay nhét vào Vĩnh Hằng Giới. Đây là năng lực bản tôn ban cho hắn, bản tôn và phân thân có thể chia sẻ không gian. Không tệ. Triệu Vân liếc nhìn Vĩnh Hằng Giới, túi chữ vật chứa 9 triệu tiên thạch đang yên tĩnh nằm đó. Thấy chưa, vẫn là bắt cóc kiếm tiền nhanh nhất, làm thêm vài vụ nữa là có thể phát tài rồi. Thả người. Thánh Hỏa lão tổ quát lớn. Trả lại ngươi. Triệu Vân phân thân một cước đá Thánh Hỏa thần tử bay ra ngoài. Các cường giả Thánh Hỏa Điện vội vã tiến lên, vững vàng đỡ lấy. Còn Thánh Hỏa lão tổ thì cùng lúc ra tay, một trưởng che phủ cả vùng trời đất đó, thi triển là phong cấm chi pháp. Lấy tiền rồi mà còn muốn đi sao? Gặp lại. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Triệu Vân phân thân lập tức tiêu tán. Thế nhân lại một trận kinh ngạc, hóa ra nãy giờ chỉ là một đạo phân thân. Khách xem thì vẫn ổn, nhưng đôi mắt của Thánh Hỏa lão tổ thì đặc biệt đỏ ngầu, sát ý khủng khiếp quét ngang cửu thiên. Hắn là một trong các lão tổ của Thánh Hỏa Điện, đã sớm uy trấn tứ hải, hôm nay lại thất bại thảm hại, từ đầu đến cuối không hề nhận ra đây chỉ là một đạo phân thân. Mất tiền là nhỏ, mất mặt mới là lớn. Phân thân tiêu tán, túi chữ vật cũng tiêu tán theo sao? Quá nhiều người gãi đầu, e rằng tên bắt cóc có bí thuật, đã thông qua phân thân để mang túi chữ vật đi rồi. Không ít lão bối trầm ngâm, ánh mắt sáng tối bất định. Tuy nói là vậy, nhưng cụ thể làm thế nào để làm được, là không gian chi pháp ư? Lần sau vẫn bắt cóc. Triệu Vân liếc nhìn lần cuối, lén lút rút lui. Nhân lúc trời còn sớm, hắn phải đến thiên khung di tích một chuyến. So với Thánh Hỏa thần tử, kẻ hắn muốn xử lý hơn lại là Hắc Sơn lão ma, một trong các lão tổ của Thánh Hỏa Điện hẳn là rất giàu có, đặc biệt là tiên vương kiếm trong tay Hắc Sơn lão ma, hắn cũng rất thích. Nếu gặp được trong di tích, có liều mạng cũng phải cướp về. Đáng chết. Hắn đi rất xa, vẫn còn nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ từ phía sau. Đương nhiên là Thánh Hỏa lão tổ và các cường giả Thánh Hỏa Điện đang tụ tập mắng chửi, thần tử thì đã được chuộc về, nhưng trạng thái lại tồi tệ đến cực điểm, bản mệnh pháp khí bị hủy. Toàn bộ tài vật bị cướp đoạt, ngay cả bản nguyên cũng bị nuốt mất quá nửa. Tổn thất như vậy, dù có thể phục hồi cũng rất khó khôi phục đỉnh phong. Một khi không cẩn thận, cả đời sẽ dừng bước ở huyền tiên cảnh. Sảng khoái. Thế nhân tuy ngoài mặt tỏ vẻ tiếc nuối, trong lòng lại vui như nở hoa. Để cho bọn mi làm điều ác nhiều nữa đi, bị báo ứng rồi chứ gì. Khi màn đêm buông xuống, Triệu Vân trở về Thánh Hỏa Thành. Vụ này hôm nay làm không nhỏ, động tĩnh cũng khá lớn. Đi đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán, đi đâu cũng thấy một hai kẻ lắm lời, gác một chân lên ghế, phun nước bọt bay tứ tung. Góc phố, Triệu Vân bước vào một cửa hàng, mua không ít tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, còn có tiên liệu đặc biệt, dùng để chế tạo chu tiên nỗ. Gã này giàu có thật đấy. Ông chủ cửa hàng, trong mắt ẩn chứa sự kinh ngạc, tính toán những món đồ đã mua này, phải hơn 5 triệu tiên thạch. Có giảm 20% không? Triệu Vân hỏi. Có chứ. Ông chủ cửa hàng cười ha ha. Trả tiền, lấy hàng. Triệu Vân đến nhanh đi cũng nhanh, đem tiên liệu đã mua đều đặt vào Vĩnh Hằng Giới, hóa ra một lượng lớn phân thân, cũng phân ra tiên hỏa và thiên lôi, mỗi cái một nhiệm vụ, đúc hàng loạt linh kiện chu tiên nỗ. Bản tôn có việc làm, phân thân tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Hắn đi đến trung tâm thành phố, bước vào truyền tống trận. Thiên khung di tích chính là điểm đến của hắn, là để tìm kiếm cơ duyên, cũng là để xử lý Hắc Sơn lão ma. Nhanh nhanh nhanh. Vào truyền tống trận không chỉ có một mình hắn, đa số đều vội vàng hấp tấp như những đạo kinh hồng bay vụt qua bên cạnh hắn. Xem ra, thời gian thiên khung di tích mở ra đã không còn nhiều. Nhiều cường giả thật. Triệu Vân trong lòng cảm thán, chỉ trong chốc lát, hắn đã thấy hơn 100 vị động hư cảnh, trong đó quá nửa đều là cấp đỉnh phong. Thái hư cảnh tự nhiên cũng có, chỉ là khiêm tốn hơn nhiều. Nhiều hơn nữa là huyền tiên, cơ bản đều là kết đội cùng đi. Ngươi vậy mà vẫn còn sống. Đang nhìn, đột nhiên nghe thấy một câu nói từ phía sau. Triệu Vân nghe vậy, theo bản năng quay đầu lại. Đập vào mắt, liền thấy một người choàng áo đen. Nhưng, những che giấu này đối với hắn mà nói, đều là vô dụng. Tiên nhãn phối hợp với bản nguyên vĩnh hằng, hắn có thể nhìn xuyên thấu một cái. Đó là một vị nữ tiền bối rất xinh đẹp, bà nội của Khương Ngữ Linh, Vũ Hoa Tiên. Hắn rất ngạc nhiên, lại có thể gặp Vũ Hoa Tiên ở đây. Hắn càng ngạc nhiên hơn là Vũ Hoa Tiên, vậy mà có thể nhìn thấu được chân dung của hắn. Ta nên gọi ngươi là Triệu Tử Long, hay là Triệu Vân đây? Vũ Hoa Tiên cười nói. Ta nên gọi ngươi là Triệu Tử Long, hay nên gọi ngươi là Triệu Vân? Vũ Hoa Tiên khẽ nói. Vậy tiền bối thì sao? Vãn bối nên gọi người là Vũ Hoa Bà Bà, hay nên gọi người là Ngọc Cẩn Sư Thúc? Triệu Vân cười nói, đã cơ bản xác định được rằng Ngọc Cẩn, phong chủ Vũ Hóa Phong của Thiên Tông, chính là hóa thân của Vũ Hoa Tiên. Chỉ vỏn vẹn một lời. Hai người nhìn nhau mỉm cười, cũng như lần đầu gặp Vũ Hoa Tiên, tâm thần Triệu Vân chấn động không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn từ khi đến tiên giới, nghe người khác gọi hắn là Triệu Vân. Dẫu chỉ là một hóa thân, Vũ Hoa Tiên cũng xem như nửa người đồng hương của hắn. Đồng hương gặp đồng hương, hắn có một sự xúc động muốn bật khóc. Trong nụ cười của Vũ Hoa Tiên, lại ẩn chứa một tia cảm khái. Nàng là Ngọc Cẩn bản tôn, hóa thân đã mang về cho nàng những ký ức quý giá, mà cái tên Triệu Vân, chính là một trong số đó, cũng như đồ nhi bàn nhược của hóa thân, được Ngọc Cẩn khắc ghi sâu thẳm trong linh hồn. Thê tử và nương thân của ta vẫn khỏe chứ? Triệu Vân hỏi với giọng khàn khàn. Mỗi ngày đều đang chờ ngươi trở về. Vũ Hoa Tiên khẽ cười nói. Vô Xương đã sống lại chưa? Đương nhiên rồi. Đại Hạ thì sao? Những người thân bạn bè của ta thì sao? Triệu Vân dường như có vô vàn điều muốn hỏi, mỗi câu đều chứa đựng nỗi nhớ nhung. Vũ Hoa Tiên có hỏi át đáp là đang nói với thân phận Ngọc Cẩn. Nếu không phải hôm nay gặp được Triệu Vân, nàng sẽ chọn cách lãng quên Hồng Trần. Đã gặp rồi, nàng tự nhiên sẽ giữ lại, nàng sẽ chờ đợi Triệu Vân. Đến ngày hắn trở về phàm giới, vị Hồng Trần Tiên đầu tiên trong lịch sử, nên có người chứng kiến hắn nghịch thiên mà đi lên. Ta đã gặp Long Phi rồi. Triệu Vân đột ngột nói. Long Phi, Vũ Hoa Tiên thu lại suy nghĩ, nàng ấy cũng là hóa thân sao? Không phải. Vậy Long Phi mà ngươi nói. Chắc là luân hồi chuyển thế của Long Phi. Triệu Vân vừa nói vừa lấy ra một khối tinh thạch ký ức, tiện tay bóp nát, bên trong khắc ghi chính là thân ảnh Diệp Lan, tắm trong ánh trăng tự có một loại ý cảnh mộng ảo. Vũ Hoa Tiên thấy vậy, đột nhiên có một cảm giác quen thuộc. Thế gian này, thật sự có thuyết luân hồi chuyển thế sao? Nàng ấy có nhận ra ngươi không? Vũ Hoa Tiên hỏi, không thể giải được ký ức tiền thế. Triệu Vân thở dài thườn thượt. Vũ Hoa Tiên im lặng, nhìn Triệu Vân như vậy, tám phần là thật. Với cảnh giới thái hư của nàng, cũng cảm thấy khá phi thực tế. Công chúa Đại Hạ Long Triều, vốn là người phàm gian, lại chuyển thế đến tiên giới. Nếu Long Chiến, Long Dương và Vũ Linh Hoàng Phi mà biết, nhất định sẽ kích động đến mức vui mừng mà bật khóc. Tiền bối, làm sao để trở về phàm gian? Triệu Vân lại hỏi, càn khôn của tiên phàm hai giới, trước khi chưa xảy ra biến cố, chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể hạ phàm. Đương nhiên, đó cần một quá trình, nhưng cơ bản không có nguy hiểm gì, chẳng qua là vấn đề thời gian. Tu vi càng cao sâu, càng có thể nhanh chóng đến phàm giới, ngược lại cũng thế. Vũ Hoa Tiên nói khẽ khàng, hiện nay, hai giới do càn khôn đổ nát mà bị ngăn cách, nên cần dùng phương pháp đặc biệt đi qua thông đạo đặc biệt, chính là Hồng Trần Hải, bước vào đó, là có thể đến phàm giới, còn việc sẽ giáng xuống phàm giới ở đâu, thì không chắc chắn, bởi vì càn khôn đã hỗn loạn, có thể giáng xuống bất cứ nơi nào. Hồng Trần Hải ở đâu? Triệu Vân vội vàng hỏi. Nó vô sở bất tại. Vũ Hoa Tiên mỉm cười. Vô sở bất tại. Triệu Vân theo bản năng nhìn quanh bốn phía, với tu vi hiện tại của ngươi, tự nhiên không thể nhìn thấy, dù có thể nhìn thấy, ngươi cũng không vào được. Vũ Hoa Tiên chậm rãi nói, trong tình cảnh hiện nay, muốn hạ phàm giới cần có một điều kiện tiên quyết lớn, thái hư cảnh. Thì ra là vậy. Triệu Vân trong lòng đã rõ. Lên tiên giới đi đường Hồng Trần. Xuống phàm gian nhảy Hồng Trần Hải. Bất kể con đường nào cũng có nhiều hạn chế. Chỉ trách. Càn khôn hỗn loạn. Đây mới là nguyên nhân căn bản. Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ ầm trời từ một phía, toàn bộ không gian thông đạo đều rung động. Đừng nói Triệu Vân, ngay cả Vũ Hoa Tiên cũng không đứng vững, nhìn mới biết có người đang đánh nhau trong thông đạo, hơn nữa còn là hai thái hư cảnh, không nhìn rõ là ai, chỉ biết động tĩnh rất lớn, tịch diệt tiên quang bay múa. Hai người có bị bệnh không hả? Tiếng chửi rủa ồn ào theo đó vang lên. Đây chính là không gian thông đạo, nếu không cẩn thận thông đạo sẽ sụp đổ. Những người ở trong thông đạo đều sẽ bị cuốn vào khe nứt không gian. Thái hư cảnh tu vi cao thâm còn đỡ, có thể chống đỡ được khe nứt không gian. Những người cảnh giới thấp kém hơn, như tiên nhân và huyền tiên cấp, e rằng sẽ bị không gian nghiền nát ngay tại chỗ. Ầm ầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không ai mắng chửi thì còn đỡ, thế nhân vừa chửi mắng như vậy, hai vị thái hư cảnh kia càng đánh hăng hơn, ra tay là sát sinh đại thuật. Một trước một sau liều mạng đối oanh, mang dáng vẻ bất tử bất hưu. Thông đạo rung động càng dữ dội hơn. Nhiều nơi đã nổ tung ra những vết nứt. Quá nhiều người bị cuốn vào khe nứt không gian. Có thể thấy huyết quang chợt lóe. Có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Vớ vẩn. Triệu Vân lảo đảo, không đứng vững được. Vẫn là đại thần thông của Vũ Hoa Tiên. Vung tay áo xé rách không gian, cuốn lấy hắn thoát ra khỏi không gian thông đạo. Như nàng vậy, các thái hư cảnh khác phần lớn cũng thế. Bi thảm là những tiểu bối, không biết bao nhiêu người chết oan. Vũ Hoa Tiên và Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã ở trên một đỉnh núi. Nhìn từ đây, vẫn có thể thấy hư không điện giật sấm vang, trong tiếng ầm ầm có tiếng kêu thảm, huyết quang từng đạo nổ tung, không phải tất cả mọi người, đều có các bậc lão bối bảo vệ, hơn phân nửa đều chịu tai họa liên lụy. Ngươi muốn đi thiên khung di tích? Vũ Hoa Tiên thu tầm mắt nhìn Triệu Vân. Đi xem sao, biết đâu lại gặp được vài cơ duyên. Triệu Vân cười nói, Vũ Hoa Tiên cười mà không nói, nàng có ký ức hoàn chỉnh của Ngọc Cẩn, quá hiểu trưởng giáo Thiên Tông rồi, tuyệt đối là một yêu nghiệt tự mang khí vận, không phải đang gặp cơ duyên, thì cũng là trên đường đi gặp cơ duyên. Tiền bối cũng đi sao? Triệu Vân hỏi. Ngươi cứ đi trước, lão thân tiện đường đi thăm một cố hữu. Vũ Hoa Tiên khẽ cười nói, bước chân lên trời mà đi, còn về Triệu Vân, nàng không hề lo lắng, tên này bản lĩnh lớn lắm đó. Nhiều thái hư cảnh vây giết như vậy, hắn đều đã trốn thoát, người thường không làm gì được hắn đâu. Hơn nữa, thiên khung di tích áp chế tu vi, cao nhất cũng chỉ huyền tiên đỉnh phong. Chỉ cần không làm càn, tự bảo vệ bản thân không thành vấn đề. Triệu Vân xác định lại phương hướng, rồi cũng bay lên trời. 3 ngày sau, hắn tắm trong ánh sao rơi xuống một vùng cao nguyên. Xa xa, là một dãy núi kéo dài liên miên, có tiên khí lượn lờ, có mây mù mờ ảo bay lượn, lại càng có một thế lực hùng vĩ, uy chấn bốn phương. Cách rất xa cũng có thể cảm nhận được khí thế hùng vĩ ập đến. Đó chính là thiên khung di tích, do tử phủ của một vị tiên vương diễn hóa mà thành. Khó mà tưởng tượng nổi, vị tiên vương đó rốt cuộc mạnh đến mức nào, tử phủ lại to lớn đến vậy. Hắn dường như đã đến muộn. Thiên khung di tích đã mở ra rồi. Như hắn vậy, những người đến muộn còn không ít, giờ phút này đều đã nóng lòng tiến vào di tích. Hắc Sơn lão ma, đừng để ta gặp phải ngươi. Triệu Vân mặc áo choàng đen, cũng theo đó bước vào di tích. Như Holoa đã nói, di tích tự thành càn khôn, có sự áp chế đáng sợ. Hắn vừa bước chân vào, liền cảm thấy một luồng uy áp vô hình. Nếu đoán không sai, hẳn là đạo của vị tiên vương kia. Vút, vút. Không ít người lướt qua bên cạnh hắn, tất cả đều mặc một chiếc áo choàng đen. Hắn nhìn rất rõ, trong đó không thiếu động hư và thái hư cảnh. Nhưng, một khi vào thiên khung di tích này, liền chịu áp chế không phân biệt, phàm là tu vi vượt quá huyền tiên, đều bị cưỡng chế áp chế xuống huyền tiên đỉnh phong. Những người dưới huyền tiên như hắn, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Tìm, hắn vừa đi vừa nhìn, một đường điều hóa phân thân, lao về bốn phía, là tìm cơ duyên, cũng là tìm Hắc Sơn lão ma. Nếu gặp phải kẻ thù khác, hắn cũng không ngại giết tới trò chuyện một chút. Đi đến một sơn cốc, hắn từ từ dừng lại. Đây là một vùng đất đại hung, thường thấy những bộ hài cốt bị vùi lấp một nửa. Hắn mở tiên nhãn, nhìn vào bên trong, có sát trận ẩn chứa, lại có tuyệt diệt chi lực tràn ngập. Nếu tự ý bước vào, nhất định sẽ gặp tai họa. Những bộ hài cốt đầy đất này, chính là bằng chứng tốt nhất, quả không hổ là một vị tiên vương đã đặt một chân vào cảnh giới thần minh, quả nhiên là một thế hệ hung nhân, dẫu đã bị chôn vùi, thế giới lớn do tử phủ của hắn diễn hóa thành, vẫn khắp nơi là cạm bẫy, ví như sơn cốc này. Hắn đang nhìn, chợt thấy một đạo tử quang xé trời mà đến, có lẽ do khoảng cách quá xa, hoặc có lẽ đạo tử quang kia tốc độ quá nhanh, không nhìn rõ là thứ gì, hắn tận mắt thấy đạo tử quang đó, bay qua đỉnh đầu hắn, rồi đập mạnh vào khu rừng không xa. Bảo bối. Mắt Triệu Vân lóe tinh quang, trực tiếp lao về phía đó. Từ rất xa, đã thấy ngọn lửa trại trong rừng bùng cháy dữ dội, có từng đợt sóng lửa cuốn tràn trời đất, khiến hắn vô thức cho rằng, đó là một đạo tiên hỏa, thiêu rụi cả khu rừng thành một vùng đất cháy. Trên thực tế, đó không phải ngọn lửa. Đó là một viên đá kỳ lạ, chỉ to bằng nắm tay người lớn, toàn thân lượn lờ tử quang. Đến giờ phút này, vẫn còn sóng lửa nóng bỏng cuồn cuộn về bốn phía. Thứ gì vậy? Triệu Vân đến gần, cách không vươn bàn tay ra thăm dò. Thế nhưng, không đợi hắn chạm vào viên đá, liền cảm thấy một luồng hủy diệt chi lực. Chết tiệt! Triệu Vân thốt ra một câu thô tục, vội vàng rụt tay lại, xoay người bỏ chạy. Hắn vẫn chậm rồi, viên đá phát ra tử quang kia, lại đột nhiên nổ tung, có quầng sáng đáng sợ lan ra, hơn nữa tốc độ như điện. Triệu Vân vừa mới chạy được 3-4 bước, đã bị va trúng đích. Rắc! Tiếng động như vậy, liên tiếp vang lên. Là Triệu Vân bị ảnh hưởng, bị quầng sáng đâm trúng quá thảm, tại chỗ lộn nhào ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, xương cốt kinh mạch trong cơ thể càng phát ra tiếng lốp bốp, quỷ mới biết đã đứt gãy bao nhiêu, kèm theo một tiếng nổ ầm, một ngọn núi nhỏ bị hắn đâm sầm vào mà nổ tung. Mãi một lúc sau, mới thấy hắn bò dậy, ôm ngực lảo đảo. Đến lúc này, hắn vẫn không biết viên đá kia là gì, càng không biết vì sao đột nhiên nổ tung, chỉ biết toàn thân trên dưới đều đau. Vừa mới vào, chưa gặp được cơ duyên, ngược lại dẫm phải một cái hố. Vị tiên vương đã chôn vùi kia, lại không ưa hắn đến vậy sao? Vút, vút. Không đợi hắn đứng vững, liền thấy 3 bóng người từ một phía đi tới. Cũng như những người thám bảo khác, 3 người này đều khoác áo choàng đen, che kín mít, chỉ còn đôi mắt lộ ra, đến vùng đất này liền nhìn quanh, xem ra, cũng là đuổi theo đạo tử quang kia mà đến, tìm một vòng, không thấy bảo bối, ánh mắt mới rơi vào người Triệu Vân, ánh mắt kỳ lạ, thằng nhóc này là tiên nhân cảnh phải không? Hơn nữa lại còn là một tiên nhân cảnh tàn huyết. Triệu công tử đương nhiên là tiên nhân cảnh. Vốn dĩ, ba người họ không thể nhìn ra tu vi của hắn, ai ngờ trước đó bị chấn động quá thảm, làm vỡ quá nhiều che đậy của hắn, có khí tức bị lộ ra, lúc này mới bị phát hiện. Đối phương đang nhìn, Triệu Vân cũng đang nhìn. Ba người che kín mít, nhưng khó thoát khỏi sự dò xét của hắn. Hai lão giả thái hư cảnh, một thanh niên huyền tiên cảnh, hai lão giả hắn quen biết, nhưng thanh niên này lại là oan gia cũ của hắn. Nam Thiên Thiếu Thành chủ Ngụy Hồng. Năm xưa, hắn chính là bắt cóc tên này, mới trốn thoát khỏi Nam Thiên Thành. Không ngờ, Ngụy Hồng lại cũng đến thiên khung di tích, hơn nữa, lại còn có hai vị thái hư cảnh làm hộ vệ. Nói thật, nhìn thấy Ngụy Hồng ở đây, thật đúng là quá thân quen rồi. Vừa rồi có thấy một đạo tử quang rơi xuống không? Lão giả thứ nhất nhìn chằm chằm Triệu Vân. Không thấy. Triệu Vân khẽ lắc đầu. Thật sao? Lão giả thứ hai lộ ra sát ý sắc bén. Ta thật sự không thấy. Triệu Vân nói dối mà mặt không đỏ chút nào. Giao bảo vật ra, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Ngụy Hồng vừa nhìn quanh bốn phía, vừa nhàn nhạt nói. Lời này, hắn nói đầy vẻ ngạo mạn, có hai hộ vệ cảnh giới thái hư, hắn tự tin tràn trề, huống hồ chi, đối phương chỉ là một tiểu tiên nhân tàn huyết, giết người cướp của mà. Chỉ là chuyện một cái vỗ tay. Triệu Vân cũng thật thà, thật sự ném ra một túi chữ vật. Trong túi chữ vật đựng không phải bảo bối, mà toàn bộ là bạo phù. Đứa trẻ này cũng đáng dạy bảo. Lão giả thứ hai rất tùy ý, phất tay đón lấy. Dứt lời, túi chữ vật liền nổ tung, làm hắn loạng choạng một trận. Biến cố đến quá nhanh, lão giả thứ hai trở tay không kịp, lão giả thứ nhất và Ngụy Hồng cũng không kịp phản ứng, quỷ mới biết một tiểu tiên nhân lại cho bọn họ một màn này, nổ đến mức bọn họ ngây người. Ta độn. Triệu Vân không nghĩ ngợi gì, quay người bỏ chạy. Hắn không phải nhát gan, hắn là bị thương quá thảm trọng, giờ khắc này không nên động võ. Hắn phải tìm một nơi nghỉ chân trước đã. Nhiệt xúc nhỏ, chạy đi đâu? Lão giả thứ hai giận dữ, nhe nanh múa vuốt đuổi giết tới. Ngụy Hồng và lão giả thứ nhất cũng truy đuổi không buông, vừa đuổi vừa đánh. Oành! Bang! Tiếng ầm ĩ hỗn tạp, theo đó vang lên. Người bốn phương nghe thấy, cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Đây là di tích, rất nhiều người đến đây, ẩn chứa vô số cơ duyên, vì tranh đoạt bảo bối mà ra tay đánh lớn, hoặc là giết người cướp bóc, đều là chuyện bình thường không gì hơn. Phú quý hiểm trung cầu, đến di tích tìm bảo, thì phải có giác ngộ này trước đã, e rằng có dị bảo. Những kẻ thích hóng chuyện, đều lướt nhanh về phía này. Triệu Vân độn đi không ngoảnh đầu lại, nếu không phải bị thương quá thảm khốc, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy. Lão giả thứ hai đuổi tới, một... Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Trưởng từ trên trời giáng xuống. Chẳng trách lại nói là cảnh giới thái hư. Cho dù bị áp chế đến huyền tiên, vẫn cường đại vô song, uy lực của trưởng này, đủ nặng nề, cũng vô cùng hùng vĩ. Triệu Vân không chạy nữa, khoảnh khắc trước khi trưởng ấn giáng xuống thân, hắn độn vào vĩnh hằng giới. Trước khi đi vào, hắn còn tạo ra một luồng huyết quang, để đánh lạc hướng đối phương. Trưởng ấn hạ xuống, tạo ra một dấu năm ngón tay trên mặt đất. Đợi đến khi Ngụy Hồng và lão giả thứ nhất tới, hiện trường chỉ còn lại một vệt huyết quang. Hời cho ngươi rồi. Ngụy Hồng lạnh lùng cười một tiếng. Đi. Lão giả thứ hai nói xong, người đầu tiên xoay người. Ba người đến nhanh, đi cũng nhanh, chớp mắt đã biến mất trong u lâm. Bọn họ tuy đã đi, nhưng bốn phía lại nổi lên một trận gió nhanh, đều là những người nghe tiếng mà đến. Đáng tiếc, bọn họ đã đến muộn, đừng nói là bảo bối, ngay cả một bóng người cũng không thấy, uổng công một chuyến. Chờ đấy cho ta. Trong vĩnh hằng giới, Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống, trường sinh quyết và dịch cân kinh vận chuyển liên hợp, trùng tạo kinh mạch, cũng chữa lành vết thương. Tiện thể, hắn còn nghĩ về khối đá màu tím kia. Đó hẳn là thứ văng ra từ sát trận, còn sót lại uy lực của sát trận. Thật khéo làm sao, lại để hắn đụng phải. Cứ tưởng là bảo bối chứ. May mà khoảng cách lúc trước khá xa, nếu cầm trong tay, lập tức sẽ bị nổ nát bươm. Rắc, rắc, tiếng xương cốt va chạm nhau, vang lên không ngớt. Hắn có lực khôi phục bá đạo, trước sau chưa đầy một canh giờ, liền trùng tạo lại thân thể. Đến lượt ta rồi. Triệu Vân thay một bộ hắc bào, xách Long Uyên ra ngoài, thẳng tiến về một hướng. Trước đó, hắn đã dùng tiên nhãn để lại dấu vết truy tung trên người Ngụy Hồng, tìm tên kia không khó. Hắn dừng lại, ở trước một hồ nước. Ngụy Hồng đang ở đó. Hai lão giả thái hư cảnh cũng có mặt, đang nhìn chằm chằm vào hồ nước, luôn cảm thấy bên trong có dị bảo. Có thể thấy ánh sáng lấp lánh dưới đáy hồ, bọn họ không dám khinh cử vọng động, bởi vì hồ nước này rất quỷ dị, yên tĩnh đến đáng sợ. Sau khi cẩn thận quan sát, bên trong có ẩn chứa cấm chế, ném vào một tảng đá, ngay cả nửa gợn sóng cũng không nổi lên. Nếu có người đi vào, e rằng cũng sẽ không tạo ra chút bọt sóng nào. Lùi lại. Lão giả thứ nhất nhàn nhạt nói, theo đó kết động ấn quyết. Hắn thi triển phép dịch chuyển, muốn rời nước trong hồ đi. Thái hư cảnh mà. Thủ đoạn tự nhiên không tầm thường, nước hồ thật sự đã bị rời đi. Dứt lời, liền là một tiếng kiếm minh chói tai. Dưới đáy hồ không có bảo bối, mà là một đạo kiếm quang vô song. Lão giả thứ nhất máu me đầm đìa, bị chém đứt một cánh tay. Đây là do hắn né tránh nhanh, nếu chậm một khoảnh khắc nữa, cả người sẽ bị bổ đôi. Nhìn thấy cảnh này, Ngụy Hồng lạnh cả tim. Nếu hắn dính phải kiếm này, lập tức sẽ bị diệt sát tại chỗ. Nơi đây không nên ở lâu. Ba người không nghĩ ngợi gì, quay người bỏ đi. Lại là một tiếng kiếm ngâm chói tai. Lần này, là tuyệt sát thuấn thân của Triệu công tử, nắm giữ vô cùng chuẩn xác, huyết quang chói mắt. Lão giả thứ nhất vừa rồi dính một kiếm, tại chỗ bị chặt đứt đầu, ngay cả nguyên thần cũng chịu trọng thương hủy diệt, nghênh phong đổ dạp xuống đất. Thái hư cảnh không sai, nhưng đây là thiên khung di tích, thái hư cảnh cũng bị áp chế đến huyền tiên, tuy mạnh hơn huyền tiên bình thường, nhưng cũng không chịu nổi tuyệt sát thuấn thân của Triệu Vân, chết gọn gàng đến mức, ngay cả đến khi chết cũng không biết mình chết trong tay ai. Cái này, Ngụy Hồng và lão giả thứ hai biến sắc, biến cố đến cũng quá đột ngột. Triệu Vân không dừng lại, sau khi diệt sát lão giả thứ nhất, lại một kiếm chém về phía lão giả thứ hai, thẳng tay chém nát nửa thân thể hắn. Diệt. Lão giả thứ hai bay lùi về sau độn đi, giữa mi tâm có nguyên thần kiếm chém ra. Triệu công tử lại bộc lộ bản tính cương liệt, không né cũng không tránh, lấy thân mình cứng rắn chống đỡ. Chịu một đòn của lão giả thứ hai, kiếm của hắn cũng đã đến, từ chính diện xuyên thủng mi tâm lão giả. Ngay cả đầu cũng bị xuyên qua, nguyên thần của hắn tuy trọng thương, nhưng nguyên thần của lão giả thứ hai cũng chẳng khá hơn là bao, kiếm uy và kiếm y quá mạnh, tại chỗ chém nát nhục thân hắn, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Người đáng chết. Lão giả thứ hai gầm thét giận dữ, tế ra bản mệnh khí. Đó là một viên linh châu huyết hồng, bí văn quỷ dị lưu chuyển, huyết mang bốn phía. Chết đi. Ngụy Hồng lạnh lùng quát một tiếng, triệu hồi một đạo cực quang, từ trên trời bổ xuống. Triệu Vân không thèm nhìn, một đạo hộ thể thiên cương chống lên, chấn vỡ cực quang. Cùng một khắc, hắn một kiếm chém lên trời, đánh bay bản mệnh linh châu của lão giả thứ hai, thái hư cảnh bị áp chế, pháp khí bản mệnh cấp thái hư cũng đồng dạng bị áp chế, căn bản không thể phát huy uy lực đỉnh phong, làm sao chịu nổi một kiếm của hắn. Bản mệnh khí chịu đòn nặng, lão giả thứ hai hừ một tiếng nặng nề, nguyên thần lập tức vặn vẹo không ngừng. Vạn kiếm quy nhất. Triệu Vân một kiếm xuyên cầu vồng, tiếng kiếm ngâm xé nát trời mây. Một kiếm đỉnh phong, kiếm ý tự nhiên mạnh mẽ như trẻ tre. Lão giả thứ hai cũng quỳ gối, nguyên thần còn lại duy nhất cũng bị diệt đến hồn phi phách tán. Đến đây, hai tôn thái hư cảnh toàn bộ bị diệt, Triệu công tử đánh úp kỳ diệu, trước sau bất quá 3 đến 5 khoảnh khắc đã xử lý xong hai tôn thái hư cảnh. Ngụy huynh, đến lượt ngươi rồi. Triệu Vân thu hai túi trữ vật của hai lão giả, xách kiếm thẳng tiến về phía Ngụy Hồng. Lời nói này của hắn, không hề che giấu chút nào, dùng chính giọng nói thật của mình. Ngụy Hồng có trí nhớ không tồi, trong khoảnh khắc liền nghe ra, chính vì nghe ra, hắn mới tràn đầy khó tin, ngươi. Triệu Tử Long. Là ta. Triệu Vân nhàn nhạt một tiếng, sát khí ngập trời. Không thể nào, điều này không thể nào. Ngụy Hồng lùi lại lảo đảo, hai mắt theo đó lồi ra. Triệu Vân không nói nhiều, vung kiếm chém tới. Ngụy Hồng không dám chống trả. Xoay người bỏ chạy, mặt đã trắng bệch không còn chút máu. Hắn thật sự không nghĩ ra, nhiều cường giả thái hư cảnh vây giết như vậy, Triệu Tử Long làm sao trốn thoát được. Hơn nữa, mới mấy ngày không gặp, đối phương lại mạnh đến mức này. Dù thái hư cảnh bị áp chế xuống huyền tiên, nhưng nội tình vẫn còn đó. Thế mà chỉ trong 3 năm khoảnh khắc, hai vị tiền bối bảo vệ hắn đã liên tiếp bị đối phương chém giết. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, đuổi kịp liền tung ra một kiếm. Ngụy Hồng máu tươi văng tung tóe, nửa nhục thân đã bị chém nát. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay 5 ngón khổng lồ từ trên cao giáng xuống. Tuy nhiên, từ trong cơ thể Ngụy Hồng bay ra một đạo hắc quang, nhìn kỹ mới biết đó là một cái mai rùa, có những bí văn cổ xưa lưu chuyển, có lực lượng quỷ dị đang hồi phục, vậy mà lại chấn nát Đại La Thiên Thủ của Triệu Vân. Tranh thủ cơ hội này, Ngụy Hồng đã độn thoát khỏi vùng thiên địa đó. Còn có thể để ngươi chạy thoát sao? Triệu Vân một bước vượt ngang hư không, lại là một trưởng lăng thiên. Ngụy Hồng đang bỏ chạy, ngay tại chỗ bị chấn áp, nhục thân biến thành thịt nát xương tan, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Hắn giãy giụa kịch liệt, mặc cho nguyên thần chi lực của hắn có mãnh liệt đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự phong tỏa của một trường của Triệu Vân. Ngụy huynh, kiếp sau đừng chọc vào những kẻ không nên chọc. Triệu Vân một tay ấn lên thiên linh cái của Ngụy Hồng, thi triển thôn thiên quyết, cưỡng chế thôn phệ nguyên thần của hắn, cũng cưỡng chế thôn phệ bản nguyên của hắn. Một thứ biến thành dưỡng liệu cho nguyên thần, một thứ bị bản nguyên vĩnh hằng của hắn hấp thu đồng hóa. A, Ngụy Hồng gào thét thê lương. Sự hối hận của hắn chỉ có hắn tự mình hiểu rõ. Chọc ai không chọc, lại cố tình chọc Triệu Tử Long, đến cuối cùng, không những chẳng vớ được gì, còn rơi vào kết cục thân hủy thần diệt. Đây chính là hiện thế báo trong truyền thuyết sao? Tiếng kêu thảm thiết không biết đã biến mất từ lúc nào. Triệu Vân thu hồi túi chữ vật, xoay người biến mất. Hắn vừa đi, liền thấy vài bóng người giáng lâm vùng thiên địa này. Đó là những người nghe tiếng chiến đấu âm ỉ mà chạy đến, tưởng rằng sẽ có dị bảo. Đến nơi mới thấy là một bãi chiến trường hoang tàn, đâu có dị bảo nào, ngay cả một con chim cũng không thấy. Triệu Vân tái hiện thân, đã là trong một sơn động. Đợi khắc xuống cấm chế che giấu, hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Vừa là để chữa thương, vừa là để kiểm kê chiến lợi phẩm. Phi vụ này làm thật sự quá tuyệt vời, diệt được một huyền tiên hai thái hư. Tài vật của Ngụy Hồng chẳng có gì, nhưng cất giữ của thái hư cảnh thì đủ phong phú rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên thạch, bí quyển, dị bảo, phù chú, cái gì cần có đều có. Quý giá nhất không gì bằng bản mệnh pháp khí của bọn họ, tất cả đều do tiên liệu cực kỳ phi phàm đúc tạo. Hiện tại, tất cả đều là của hắn rồi. Di tích trong đêm không hề yên bình. Bốn phương tám hướng đều có tiếng nổ long trời lở đất, thỉnh thoảng còn xen lẫn một hai tiếng kêu thảm thiết, phần lớn là đang tranh giành bảo vật, cũng có thể là giết người cướp của. Dù sao cũng đã có rất nhiều người chết, thậm chí cả di tích cổ xưa cũng bị bao phủ bởi màu máu. Nơi có cơ duyên cũng là nơi có tai họa, trước khi vào, những kẻ tìm bảo vật đã nên có một loại giác ngộ nhất định rồi. Đêm khuya, Triệu Vân lén lút rời khỏi sơn động, theo một hướng nào đó mà đi. Hắn lại hóa ra rất nhiều phân thân, coi như là răng lưới rộng khắp, nếu tìm thấy bảo vật, hắn sẽ lập tức lao đến. Nếu tìm thấy Hắc Sơn lão ma, hắn sẽ chạy nhanh hơn nữa. Hắn tái hiện thân là trước một vách đá. Trên vách đá có một khe rãnh, giống như bị kiếm chém ra. Vết kiếm này đã có niên đại, vậy mà vẫn còn sót lại một tia kiếm ý cổ xưa. Tĩnh tâm lắng nghe, dường như còn có thể nghe thấy một hai tiếng kiếm minh. Hắn từ trong đó, tìm thấy ý nghĩa của đạo. Người để lại vết kiếm này, chắc chắn tu luyện kiếm chi đạo, theo hắn nghĩ, hẳn là bút tích của Thiên Khung Tiên Vương. Hắn không rời đi, cứ đứng dưới vách đá nhìn vết kiếm kia, cố gắng hết sức để nắm bắt kiếm ý. Có lẽ vì nhìn quá nhập tâm, hắn hoàn toàn không nhận ra tâm thần mình đã chìm đắm, cứ như một cái cọc gỗ đứng thẳng tắp ở đó. Thậm chí, có người đi ngang qua đây, hoặc lướt qua bên cạnh hắn, hắn đều hoàn toàn không biết. Gió nhẹ phất qua, có người giáng lâm nơi này. Đó là một lão giả khoác áo choàng tím, như một con quỷ dị mị hoặc, đến lặng lẽ không một tiếng động. Thấy có người đứng sững dưới vách đá, lúc này mới chậm rãi dừng lại, trước tiên nhìn vách đá một cái, rồi mới nhìn Triệu Vân. Tâm thần chìm đắm. Lão giả áo tím khẽ híp mắt, trong mắt lóe lên u quang. Không tìm thấy bảo bối, hắn không ngại nhặt một món hời ở đây. Nói làm là làm, hắn rút ra tiên đao, chém về phía đầu Triệu Vân. Điều đáng tiếc là, một đao này của hắn không trúng đích, hay nói cách khác, là khoảnh khắc trước khi tiên đao chạm vào người, Triệu Vân đã một bước độn ra ngoài. Hắn tâm thần chìm đắm không sai, nhưng Long Uyên và Thiên Lôi lại đang tỉnh táo. Hôm nay ra ngoài, xem ra phải xem hoàng lịch rồi. Triệu Vân thản nhiên nói. Lão giả áo tím không nói gì, xoay người bỏ đi. Triệu Vân tự nhiên không cam tâm, ba hai bước đuổi theo. Muốn chết đến thế, lão phu thành toàn cho ngươi. Lão giả áo tím lạnh lùng hừ một tiếng, một bước đạp lên trời cao. Tránh thoát một kiếm của Triệu Vân, lật tay một chưởng giáng xuống. Hắn có tư bản để kiêu ngạo, luận về tu vi, hắn hẳn là một vị bán bộ thái hư, dù bị áp chế xuống huyền tiên, vẫn rất mạnh mẽ. Triệu Vân một quyền đánh xuyên qua bàn tay khổng lồ. Lão giả áo tím bị chấn động lùi lại một bước, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, trước đó không nhìn ra tu vi của người này, giờ đây đối phương bộc lộ khí tức, hắn nhìn rõ mồn một. Chính vì nhìn rõ, hắn mới tràn đầy khó tin. Đây mẹ nó là tiên nhân cảnh sao? Sao lại có lực lượng cường hãn và bá đạo đến vậy? Triệu Vân cuồn cuộn sát khí ngút trời, nghịch thiên mà xông lên. Lão giả áo tím cưỡng chế định thân, từ giữa chán bắn ra một đạo huyết quang. Đó là một cái lò đồng màu máu, khắc đầy chữ triện, khắc những đồ đằng máu đen quỷ dị, thoạt nhìn, giống hệt một khuôn mặt quỷ. Lò đồng rung lên bần bật, nghênh diện va về phía trời. Triệu Vân bất chấp mà xông lên, một kiếm chém lật lò đồng. Lão giả áo tím rên lên một tiếng, trong lòng càng thêm kinh hãi. Cái tiểu tiên này làm sao thế, cũng mạnh quá mức rồi. Đi sớm là hơn. Lão giả áo tím thu hồi bản mệnh pháp khí, đoạt thiên mà độn đi. Triệu Vân nhanh hơn, như một đạo kinh hồng đuổi tới, vung kiếm chém xuống. thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Lão già áo tím chợt xoay người, trong mắt càng nhiều vẻ hung tàn. Đáp lại hắn là một đạo quang minh thân của Triệu Vân, hai mắt ngay lập tức bị chói đến tối sầm. Cơ hội tốt như vậy, Triệu Vân nào có thể bỏ lỡ, cách không chém ra một kiếm, chém nát nhục thân của hắn. Lão tổ cứu ta. Nguyên thần của lão già áo tím độn thoát, vừa chạy vừa rít gào. Trước đó hắn nhát gan, lúc này là thực sự sợ hãi. Đường đường là bán bộ thái hư, độn đi không thèm quay đầu lại, chủ yếu là tốc độ nhanh, nhanh như tia chớp lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã thoát ra khỏi vùng thiên địa đó. Chạy đâu? Triệu Vân cũng không phải dạng vừa, một kiếm vẽ ra một đạo tinh hà. Lão già áo tím lại chịu một kích trọng thương, nguyên thần thể suýt chút nữa bị chém nát. Một đường thuận lợi. Triệu Vân mặt mũi lạnh lùng, kiếm thứ hai lăng thiên giáng xuống. Ngay vào lúc này, hư không chấn động một trận, một đạo huyết mang đánh tới từ đối diện, chúng ngay kiếm thể Long Uyên, phá vỡ kiếm uy kiếm ý của Triệu Vân, cùng với bản thân hắn, cũng bị chấn động lùi lại 3-2 bước. Nhìn người ra tay, lại là một thanh niên áo đen. Thấy hắn, lão già áo tím như thấy cọng rơm cứu mạng, lăn lê bò toài đến. Tiên nhân cảnh. Thanh niên áo đen nhìn Triệu Vân, lông mày trong chớp mắt nhướng cao tột độ. Thiên khung di tích tuyệt đối không phải nơi hiền lành, phàm là kẻ đến đây tìm bảo vật, yếu nhất cũng là cấp huyền tiên, động hư cảnh và thái hư cảnh cũng nhan nhản. Hắn đã vào di tích nhiều lần như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy tiên nhân. Hắn rất bất ngờ, một tiểu tiên nhân là từ đâu có được lực lượng, lại có thể đánh một vị bán bộ thái hư thảm hại đến vậy. Hắn muốn nhìn thấu chân dung Triệu Vân, nhưng tiếc là Triệu công tử che đậy quá kỹ. Thế giới này thật nhỏ bé mà, Triệu Vân đứng vững. Bỏ qua lão già áo tím, nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen. Đó không phải là một thanh niên, mà là một lão già, chẳng qua đã sử dụng thuật biến thân huyền ảo. Nhưng những thứ này, trước tiên nhãn của hắn đều không thể che giấu, hắn có thể một cái nhìn thấu chân dung đối phương. Đúng vậy, là một người quen, lão tổ hầu tế của hầu gia. Ngày trước, chính là hầu tế dẫn theo âm tuyển lão đạo, đi đến Diệp gia gây sự. Tuy nhiên, hai người lại thất bại trở về. Không ngờ, lại nhanh như vậy đã gặp mặt rồi. Hơn nữa, lại còn ở thiên khung di tích nơi bị áp chế tu vi. Lại đụng phải một con cá lớn, thế này thì làm sao mà ngại được đây? Có chiến lực như vậy, ngươi tuyệt đối không phải hạng vô danh tiểu tốt. Hầu tế thản nhiên nói, vững như bàn thạch. Thái hư cảnh cũng có tư bản này, đối phương có thể đánh bại bán bộ thái hư, nhưng không hẳn là đối thủ của hắn. Ngươi đoán xem. Triệu công tử lại cà khịa, trực tiếp xông thẳng về phía hầu tế mà giết tới. Hầu tế cười lạnh, vung tay lên, triệu hồi một mảnh huyết hải. Triệu Vân lơ là một chút, ngay tại chỗ bị huyết hải nuốt chửng. Đây không phải huyết hải bình thường, dung hợp với bản nguyên của đối phương, có đạo tắc bay vọt. Hầu tế thản nhiên nói một chữ, huyết hải hóa thành một tòa bảo tháp. Mà Triệu Vân, liền bị nhốt trong tháp, có thể thấy bên trong có điện chớp sấm rền. Tiểu tiên nhân nhỏ bé, không biết trời cao đất rộng, hầu tế từ giữa chán bắn ra một đạo quang mang, hòa vào trong bảo tháp. Đây là khóa giam cầm, in lên bảo tháp hóa thành một đạo phù văn. Không hổ là lão tổ. Thấy Triệu Vân bị phong ấn, lão già áo tím lộ ra ý cười. Dám hủy nhục thân của lão phu, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Hầu tế phẩy ống tay áo, thu bảo tháp về bên mình. Đây là một tiểu tiên nhân yêu nghiệt, hắn phải nghiên cứu thật kỹ một phen, rốt cuộc là nội tình như thế nào, mới khiến đối phương có được chiến lực hung hãn như vậy. Là của nhà nào? Hầu tế tay nâng bảo tháp, không hề liếc mắt nhìn Triệu Vân. Triệu Vân không trả lời, nhưng lại lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười vô cùng vui vẻ. Nhưng nụ cười này của hắn, rơi vào mắt hầu tế, lại có một dự cảm cực kỳ bất lành. Cười, người mẹ nó cười cái gì? Tiếng nổ vang lên đột ngột. Triệu Vân một chiêu thiên cương chấn nổ bảo tháp. Lão tổ hầu ra bất ngờ không kịp trở tay, trong nháy mắt bị nổ bay. Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi là lão già áo tím đang ở trạng thái nguyên thần, suýt chút nữa thì thăng thiên ngay tại chỗ. Cả người hắn bị hất bay ra xa, nửa cái nguyên thần thể trong chớp mắt hồn phi phách tán. Trong mắt lão giả lại lộ vẻ kinh ngạc, cái tiểu tiên nhân kia là cố ý bị bắt. Chỉ đợi giờ phút này, để đánh úp bọn họ sao? Hắn đoán không sai chút nào. Triệu công tử chính là cố ý bị bắt. Không là một màn như vậy, đối phương sao có thể thả lỏng cảnh giác? Lão tổ hầu gia không phải thái hư cảnh bình thường, trực diện giao chiến với hắn, sẽ rất vất vả. Không thể thi triển thuấn thân tuyệt sát. Vậy chẳng phải phải dùng chút gì đó mới mè sao? Triệu Vân một kiếm chém ra, đoạt lấy thủ cấp của hầu tế. Đòn tấn công này khiến lão tổ hầu ra ngây người, ông ta vốn tưởng có thể dễ dàng trấn áp tiên nhân, cuối cùng lại là nghĩ quá nhiều, không ngờ lại bị tiểu bối này giở trò, chỉ một thoáng bất cẩn, đầu đã không còn. Người đã chọc giận ta. Lão tổ hầu ra tuy không còn thủ cấp, nhưng nguyên thần lại đang gào thét phẫn nộ. Quả không hổ là thái hư cảnh, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức xông thẳng lên trời, đến nỗi Triệu Vân đang chuẩn bị bổ thêm một kiếm cũng không trúng. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, một bàn tay khổng lồ che trời đã ập xuống, Triệu Vân quát khẽ trong lòng, lập tức mở ra tuyệt cảnh. Với chiến lực được gia trì đến cực hạn, một kiếm của hắn có uy lực vô song, dễ dàng chém nát bàn tay năm ngón. Hầu Tế khẽ rên một tiếng, lảo đảo lùi lại, chịu ảnh hưởng từ dư ba kiếm ý, lồng ngực bị chém ra một vết rách đẫm máu. Đó là Vĩnh Hằng Tiên Thể, lão giả áo tím cách đó không xa, vừa mới đứng dậy đã thấy trạng thái tóc vàng và dị tượng của Triệu Vân, tuyệt đối là Vĩnh Hằng Tiên Thể trong truyền thuyết. Đến cả hắn còn nhận ra, Hầu Tế sao lại không nhận ra? Hắn vừa kinh ngạc vừa ngẩn người, Vĩnh Hằng Tiên Thể chẳng phải đã được chôn cất ở Nam Thiên Thành của Bắc Cực Tinh, rồi sao? Sao lại vẫn còn sống? Sự nghi hoặc của hắn cũng đồng thời được làm sáng tỏ, khó trách tiểu tiên này mạnh đến mức phi lý, hóa ra lại là huyết thống nghịch thiên. Khi hắn còn đang kinh ngạc, Triệu Vân đã lao tới. Hầu Tế lập tức thu hồi thần sắc, kinh ngạc biến thành cuồng hỉ, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Lần đầu tiên thấy một Vĩnh Hằng Tiên Thể sống sờ sờ, sao có thể không vui mừng? Bắt được người này sẽ là một đại tạo hóa nghịch thiên. Để ta trấn áp ngươi. Hầu Tế nhe răng cười một tiếng, tế ra bản mệnh khí. Bản mệnh khí của hắn đủ kỳ lạ, lại là một bàn cờ, có các quân cờ hư ảo in dấu. Bàn cờ hóa thành tinh không, còn quân cờ thì biến thành các ngôi sao, ánh sáng rực rỡ từ trên trời chiếu xuống. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, một lượng lớn khí huyết bị tiêu hao. Cùng lúc đó, công kích nguyên thần của Hầu Tế đã tới, đó là một thanh đao hư ảo, chém thẳng xuống từ trên cao, bỏ qua nhục thân của hắn, khóa chặt nguyên thần của hắn. Tiếng đao rung lên ù ù khiến tâm thần hắn hoảng hốt. Triệu Vân nguyên thần kiếm xuất thể, phá tan thanh đao hư ảo, chưa kịp đứng vững, tinh không và các vì sao do bàn cờ diễn hóa lại có lực lượng hủy diệt đổ xuống, từ trời. Khí huyết hắn vừa mới hồi phục lại bị tiêu tan, tinh huy như những thanh kiếm sắc bén, xé toạc nhục thân hắn. Hảo pháp khí. Triệu Vân một kiếm đâm thẳng lên trời cao, khuấy động dữ dội. Kiếm uy bá liệt, trong nháy mắt diễn hóa ra kiếm y vô song, khuấy động đến mức thiên khung nổ tung ra sấm sét, tinh không, tinh thần gì đó, đều trong cùng một khoảnh khắc tan vỡ, rồi lại hóa thành hình thái bàn cờ và quân cờ. Lần này đến lượt Hầu Tế rên hừ hừ. Hắn bị pháp khí phản vệ không nhẹ. Ra đây cho ta. Triệu Vân thi triển cửu tự chu tiên quyết, chém nguyên thần Hầu Tế văng ra khỏi nhục thân. Hắn thật biết cách giúp người. Một cước dẫm nát nhục thân của Hầu Tế thành một đống thịt vụn xương nát, cắt đứt đường về vị trí của nguyên thần Hầu Tế. Thái hư cảnh mà không có nguyên thần, cùng lắm cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì lớn. A! Hầu Tế gào thét giống giận, thi triển cấm pháp khủng bố. Thấy bản mệnh nguyên thần thể của hắn, trong nháy mắt vọt cao 3-5 trượng, phía sau hiện ra một dị tượng rộng lớn, hệt như vô gián địa ngục, xương cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, có tiếng đạo âm vang vọng từ bên trong. Hơn nữa còn có từng con lệ quỷ từ dị tượng lao ra, nhe nanh múa vuốt vồ lấy hắn. Triệu Vân một chiêu lôi thần nộ, chấn diệt đám ác quỷ đầy trời. Hầu Tế thì thôi thúc dị tượng, như một ngọn núi lớn đè xuống. Cho ta phá. Triệu Vân một quyền bá liệt vô song, cưỡng chế đánh xuyên từ trên xuống dưới. Tiếng thổ huyết văng lên, Hầu Tế như một bao cát đẫm máu văng ngang ra xa. Hắn thua có phần xấu hổ, từ khi đầu bị chém, hình như đã mất tiên cơ, liên tục chịu trọng thương, bản mệnh pháp khí bị đánh bay. Nhục thân bị dẫm nát, ngay cả dị tượng cũng bị đánh xuyên. Lão tổ, lão giả áo tím xông lên, ném ra một đạo phù chú. Phù chú trong nháy mắt nổ tung, một mảnh tiên hải cuồn cuộn tràn ra. Triệu Vân một kiếm phác họa tinh hà, chém rách tiên hải. Kiếm uy khủng bố, ngay cả lão giả áo tím cũng bị cuốn theo. Ngày khác nhất định sẽ chém ngươi. Hầu Tế cũng sợ hãi, bay lên trời trốn thoát. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, thu Long Uyên lại, lật tay lấy ra Bá Vương cung. Tiên lôi biến thành mũi tên tiên, được gia trì sức mạnh huyết mạch bản nguyên, sắp sửa bắn ra một mũi tên. Mũi tên này cũng đủ để phế bỏ Hầu Tế. Thằng khốn nhà ngươi, lão tử còn chưa muốn chết. Tiếng này truyền ra từ tử phủ của Hầu Tế. Triệu Vân nghe thấy thoáng nhướng mày, lúc này mới phát hiện trong tử phủ của Hầu Tế còn giấu một người. Giọng nói lại rất quen thuộc, giống như lão già chọc đầu. Hắn dường như đã nhìn thấy một cái đầu chọc láng bóng. Chỗ nào cũng có ngươi. Triệu Vân buông dây cung, nhắm vào đan hải của Hầu Tế. Tiên lôi như một tia sáng vàng kinh người, xẹt qua bầu trời đẫm máu. Hầu Tế đang trốn chạy, tử phủ bị một mũi tên xuyên thủng. Cũng chính vào khoảnh khắc này, một người đã trốn thoát khỏi tử phủ của hắn, quả nhiên chính là lão chọc đầu kia. Thân hình không chỉ bình thường mà còn rất chật vật. Xem ra, lão đã sớm bị Hầu Tế bắt giữ và phong ấn vào tử phủ. A, Hầu Tế kêu thảm thiết thê lương, rơi xuống từ thiên khung. Triệu công tử thì nhanh như kinh hồng, một trưởng chấn áp hắn. Tha mạng, Một lão tổ đường đường của một mạch, lại phát ra tiếng cầu xin tha mạng thảm thiết như tiếng khóc. Hắn đã quá tự tin, đánh đến cuối cùng lại bị một tiểu tiên trấn áp. Tha cho ngươi, rồi ngươi lại đi gây rắc rối cho Diệp gia. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, dùng một giọng nói già nua. Hầu tế nghe xong hai mắt lùi ra, dường như đã nghe ra Triệu Vân là ai, là sư phụ của Diệp Lan. Nhưng làm sao có thể chứ, một tiểu tiên lại có thể diễn ra uy thế của thái hư cảnh. Chẳng lẽ là cấm pháp nghịch thiên? Điều cực kỳ châm biếm là, hầu gia của hắn từ đầu đến cuối đều bị người này xoay như trong chóng. Giờ thì có thể yên tâm lên đường rồi chứ. Triệu Vân không chút thương hại, phá tan tử phủ của hầu tế. Xong xuôi, tài vật của hầu tế bị quét sạch, nguyên thần của hầu tế, bao gồm cả bản nguyên của hắn, cũng bị hắn nuốt gọn. Đó vừa là ân oán cá nhân, vừa là vì Diệp gia, hắn sẽ dọn dẹp mọi chướng ngại cho Diệp Lan. Hầu tế chết trong uất ức. Đến chết mới biết đã chọc phải người không nên chọc. Hít. Lão chọc đầu hít một hơi khí lạnh. Thái hư cảnh cứ thế mà bị diệt sao? Nhìn gì? Đi nhanh lên. Triệu Vân gọi một tiếng, rồi vụt vào đêm đen. Lão chọc đầu vội vã theo sau, dọc đường liên tục đánh giá Triệu Vân. Ánh mắt rất kỳ lạ, tên này chẳng phải đã được chôn cất ở U Lâm dưới đáy biển rồi sao? Làm sao mà thoát thân được? Hắn cũng thật là mắt kém. Lần đầu tiên gặp ở tinh không lại không nhận ra tiểu tiên này chính là Vĩnh Hằng Tiên Thể, trong truyền thuyết. Người nợ ta một mạng rồi. Triệu Vân uống một ngụm rượu. Sẽ không quên. Lão chọc đầu vẫn đang trên dưới dò xét Triệu Vân. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên nảy sinh một xung động muốn kết nghĩa huynh đệ với tên này. Triệu Vân thì liếc mắt nhìn xéo, vừa nhìn đã biết lão già này muốn lấy máu hắn. Thiên Linh Châu đâu rồi? Lão chọc đầu hình như nghĩ ra điều gì đó. Thiên Linh Châu gì? Triệu Vân vẻ mặt ngơ ngác, lại giả ngốc giả khờ. Đồ vô liêm sỉ phải không? Mặt lão chọc đầu, lập tức đen sì. Gần đây ta lại hơi mất trí nhớ rồi. Triệu Vân nhập vai diễn sâu, còn xoa xoa trán. Không cho cũng được, giúp lão phu đánh một người. Đánh ai? Cuồng Anh Kiệt. Cuồng Anh Kiệt. Triệu Vân khẽ nhướng mày. Đây đã là lần thứ hai hắn nghe thấy cái tên này. Tên có chữ cuồng, hẳn gã kia là một kẻ hiếu chiến. Không lâu sau, hai người lách vào một khu rừng núi u tịch. Triệu Vân không sao, nhưng lão đầu chọc vừa tiến vào đã ngồi phịch xuống đất, ho ra từng ngụm máu lớn. Rõ ràng là bị thương quá nặng, khí huyết suy kiệt không chịu nổi. Nhớ trả đấy. Triệu Vân lấy ra một viên linh dược, dễ nói thôi. Lão đầu chọc không khách khí, nuốt tiên đan xong liền khoanh chân ngồi xuống. Khi vận chuyển tâm pháp, giữa mi tâm lão còn có một bí văn cổ xưa từ từ khắc lên, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, nhìn kỹ còn có thể thấy dị tượng rồng bay. Đúng vậy, gã này vốn dĩ là một con rồng, Ô Long cũng là rồng. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Làm một chuyến này, ngang với việc trói vài vị thánh tử, thu gom tài vật xong, hắn mới lấy ra một bình ngọc nhỏ, bên trong chứa dịch thể màu xanh, có thể bổ sung đồng lực cho hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng vật này rất đắt, chỉ riêng bình nhỏ này đã trị giá mười mấy vạn tiên thạch. Vẫn là tự mình luyện chế tiết kiệm tiền hơn. Triệu Vân vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt vừa lẩm bẩm. Hắn có hỏa diễm, lại là một đạo tiên hỏa phi phàm, có nên thử làm một luyện đan sư không? Tuy Tú Nhi chưa từng dạy hắn luyện đan, nhưng hắn tin tưởng với trí thông minh của mình, có thể tự học thành tài. Khôi phục được chút đồng lực. Hắn lấy ra một tấm bản đồ, là bản đồ thiên khung di tích, cướp được từ chỗ hầu tế. Sau khi xác định địa thế, hắn mới biết vị trí hiện tại của mình. Loay hoay mãi, hóa ra vẫn còn ở vùng biên giới, di tích quá mức rộng lớn và mênh mông. Còn lớn hơn gấp mười mấy lần so với ma vực di chỉ ngày xưa. Xem bản đồ này vô dụng thôi. Lão đầu chọc liếc mắt một cái, nói bậy, trên này đánh dấu rất rõ ràng mà. Triệu Vân vẫn đang vùi đầu xem. Thiên khung di tích luôn thay đổi không ngừng. Lão đầu chọc thong thả nói, tiện tay còn chỉ vào sâu bên trong. Càng đi vào, biến động càng thường xuyên, cho dù cầm bản đồ cũng sẽ bị lạc. Luôn biến động ư? Triệu Vân vẻ mặt hiếu kỳ. Di tích tự thành càn khôn. Lão đầu chọc uống một ngụm rượu, lau vết rượu trên khóe miệng xong mới tiếp tục nói. Thiên khung tiên vương tuy đã quy tiên, nhưng đạo của ngài vẫn còn đó. Càn khôn được diễn biến dựa trên đạo, đã hòa làm một với vùng đất này, sẽ thay đổi địa thế núi non. Khó trách có thể nghe thấy đạo âm. Triệu Vân lại nhìn quanh bốn phía. Lão đầu chọc không nói thêm nữa, lại từ trong lòng lấy ra la bàn cổ xưa của lão. Ngày trước, lão chính là nhờ la bàn này mà tìm được U Lâm dưới đáy biển. Nó có sức mạnh kỳ lạ trong việc tìm kiếm bảo vật. Vẫn còn đấy. Mắt lão đầu chọc sáng rực. La bàn của ngươi không tệ. Triệu Vân xoa xoa cằm. Đi thôi, ra ra đưa ngươi đi tìm bảo bối. Lão đầu chọc lật người bật dậy. Triệu Vân cất bản đồ, thoăn thoắt đi theo, chưa bao giờ nghi ngờ bản lĩnh tìm bảo vật của gã này. U Lâm dưới đáy biển là một ví dụ rất tốt, viên Thiên Linh Châu kia lúc này còn đang đặt ở Vĩnh Hằng giới đó thôi. Đợi việc này kết thúc, theo ta tới Tu La tinh vực. Lão đầu chọc nói. Đến đó làm gì? Triệu Vân suốt đường đều nhìn trộm bốn phía, để phòng rơi vào bẫy. Trước đây chúng ta đã nói rồi mà, giúp ta đánh tên họ Cuồng kia một trận. Lão đầu chọc khẽ cười. Hắn tu vi gì? Huyền Tiên. Lão đầu chọc khẽ ho một tiếng. Ngươi là động hư cảnh, lại không đánh lại Huyền Tiên. Triệu Vân lại nhướng mày. Thằng nhóc kia bẩm sinh có thần cốt, bản nguyên cực kỳ bá đạo. Xét về huyết mạch không hề yếu hơn Vĩnh Hằng tiên thể của ngươi. Lão đầu chọc nói một câu đầy thâm ý, cũng không sao, ngươi ta hợp lực nhất định có thể trấn áp hắn. Vậy thì đi một chuyến, Triệu công tử trả lời một cách nghiêm túc. Thực ra, hắn chỉ đang nói dối. Tu La tinh vực xa xôi đến nhường nào? Từ xa chạy đến đó, chỉ để đánh một huyền tiên cảnh, còn không đủ lộ phí khứ hồi. Hắn có sứ mệnh, không rảnh rỗi như vậy. Hừ, hai người vừa ra khỏi rừng núi, đã nghe thấy lời như vậy. Là 5-6 tên áo đen, mỗi tên đều sát khí cuồn cuộn. Triệu Vân không nói gì, liếc nhìn lão đầu chọc. Lão đầu chọc không nói lời nào, lại liếc xéo Triệu công tử. Đây chết tiệt là lần thứ 3 rồi đấy, sao cứ hai ta tụ tập lại là có kẻ chặn đường cướp bóc vậy? Đánh nhanh thắng nhanh. Cả hai đều rút vũ khí ra. Xét thấy đám cướp này không biết điều, hai người ra tay không hề nương nhẹ, ba chiêu năm thức đã hạ gục tất cả xuống đất. Chỉ cướp lấy bảo vật của đối phương, xong xuôi liền treo hết lên cây cổ nghiêng. Đám cướp vô cùng phiền muộn, đến di tích vốn là để tổ đội cướp bóc, vậy mà lại bị cướp sạch sành xanh. Quả nhiên là đang biến động thật, những lời như vậy, Triệu Vân suốt đường không biết đã lẩm bẩm bao nhiêu lần. Hắn có thể nghe thấy rõ ràng, trong di tích có đạo âm phiêu diêu vang vọng, càn khôn đang âm thầm vận chuyển, đúng như lời lão đầu chọc nói trước đó, càng đi sâu vào biến động càng nhanh, địa thế núi non cũng đang thay đổi. Điều này huyền ảo hơn ma vực di chỉ rất nhiều, kia là đại trận chống đỡ, còn đây là đạo hư ảo. So với hắn, lão đầu chọc lại bình tĩnh hơn nhiều. Gã này một lòng một dạ tìm bảo vật, đa số thời gian vẫn là nhìn la bàn. Đi đến trước một thác nước, lão mới từ từ đứng yên, như một cây cọc gỗ cắm ở đó, lúc thì cúi đầu nhìn xuống chân, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời. Ngoài ra, chính là ôm la bàn mân mê một hồi. Nơi tốt, Triệu Vân nhìn là thác nước, có tiên quang tràn ra. Chính là chỗ này rồi. Lão đầu chọc cuối cùng cũng cất la bàn, tiện tay rút ra kim kiếm. Thấy vậy, Triệu Vân cũng rút ra Long Uyên. Từ xưa đến nay, những nơi có cơ duyên thường ẩn chứa tai ương. Hai người như kinh hồng, xuyên qua thác nước kia. Bên trong có càn khôn khác, là một tiểu giới. Nhưng so với sự tươi sáng lộng lẫy bên ngoài, nơi đây lại cực kỳ u ám, hoang tàn tĩnh mịch, còn chẳng có một tấc cỏ nào mọc được. Nơi này sẽ có bảo bối. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Đừng nhúc nhích. Lão đầu chọc đưa tay, lại kéo Triệu Vân trở về. Triệu Vân lúc này mới phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời lại điểm xuyết từng vì sao huyết sắc, lóe lên tinh huy yêu dị. Nhìn thêm vài lần, tâm thần còn có từng thoáng chốc hoảng hốt. Đó là gì? Triệu Vân hỏi. Ác linh. Lão đầu chọc quăng ra một đạo phù. Tiểu thế giới khẽ run lên một cái, theo đó biến đổi bộ dạng. Triệu Vân lúc này mới thấy, dưới đất đầy xương khô, chắc là của những người thám bảo. Chôn vùi nhiều người như vậy, khó trách có nhiều ác linh đến thế. Nhìn ánh sao yêu dị tà ác kia, đều giống như từng khuôn mặt dữ tợn. Nơi này rốt cuộc có gì? Triệu Vân vẫn đang nhìn những vì sao. Đến đây, nhìn về phía đó kia. Lão đầu chọc chỉ về phía hư không. Triệu Vân thuận theo nhìn sang, có thể thấy hai luồng bạch quang đang bay lượn trên đỉnh phiêu miểu. Hắn nheo mắt nhìn, ánh mắt cũng trở nên kỳ lạ, đó là vô lượng quang phải không? Người có nhận ra đó là gì không? Lão đầu chọc cười nói. Tự nhiên là nhận ra. Triệu Vân gật đầu, đã vận hết nhãn lực, xác định đó là vô lượng tiên quang. Nhưng tại sao nơi chết chóc này lại có thứ này? Là công đức của người thám bảo bị tinh luyện ra? Hay là di vật còn sót lại khi thiên khung tiên vương quy tiên? Đã trầm tích xuống thế giới này? Bất luận là khả năng nào, đây đều là cơ duyên tạo hóa. Vô lượng quang đúng là bảo bối tốt, bản nguyên của hắn rất thích đấy. Làm hay không đây? Lão đầu chọc chọc chọc Triệu Vân. Đã đến đây rồi. Mắt Triệu Vân lóe lên tinh quang. Lời vừa dứt, hai người chiến lực toàn khai. Lão đầu chọc trong nháy mắt hóa thành một con hắc long khổng lồ, Triệu Vân thì mở tuyệt cảnh. Muốn có vô lượng quang, muốn có tạo hóa này, phải một đường giết tới đỉnh phiêu miểu cao nhất. U. Hai người vừa xông lên, khắp trời sao đã biến đổi hình thái, hóa thành từng con ác linh, có hình người cũng có hình thú, mặt mũi còn dữ tợn hơn cả lệ quỷ, từ bốn phương tám hướng vây công hai người. Ngự kiếm phi tiên, Triệu Vân vung Long Uyên, dùng kiếm vũ mở đường. lão đầu chọc thì bay vút lên không, dùng long quang ngưng tụ thành khải giáp. Hai người phối hợp coi như ăn ý, ác linh khắp trời bị bọn họ sống sờ sờ chém mở một con đường. Tiếng gào thét vang vọng khắp bầu trời u ám, từng mảng ác linh rơi xuống từ không trung, hóa thành một vũng máu rồi biến mất. Thế nhưng, ác linh quá nhiều, công kích cũng cuồn cuộn như sóng. Đừng nói lão đầu chọc, ngay cả Triệu công tử cũng liên tục thổ huyết, sợ là không đợi giết lên được, đã bị tiêu diệt rồi. Lão đầu chọc lại hóa về hình người, ra sức vung kim kiếm. Ác linh không phải một hai con, đó chết tiệt là một biển cả. Triệu công tử thì công phạt vô song, so với những trận chiến trên con đường trăm năm hồng trần kia, cái này đều là chuyện nhỏ. Vẻn vẹn ác linh, không thể cản được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.